Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4. Khai nụ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đi thôi, Mẫn Mẫn, chúng ta đi ăn được ăn. Vừa tan học Tiểu Vũ thật hưng phấn muốn ra ngoài, dù sao ngày hôm qua, thứ năm, ta đáp ứng Tiểu Vũ mang nàng đi chơi. Tiểu Vũ kéo lấy ta cùng Đường Tam đến cửa. Đường Tam tựa như nhớ ra chuyện gì, ông lấy xin lỗi nói với chúng ta hôm nay có chút việc, cần phải đi tiệm thợ rèn. Cưng chiều vuốt ve một chút Tiểu Vũ đầu, đáp ứng nàng lần sau nhất định cùng một chỗ, sau đó chạy trốn. Đường Tam đương nhiên có thể từ chối rơi này cái sự tình gì, nhưng là ta cố ý thôi miên hắn, cho hắn hôm nay an bài chuyện trọng yếu, hơn nữa ta cần phải cấp Tiểu Vũ học một chút nữ hài tử phương diện sự tình, cho nên cuối tuần bên ngoài ngủ lại. Chuyện này ta cũng tùy tiện thôi miên túc quản. Về phần Đường Tam thôi miên, là đang tại năm thứ hai mới từng bước hoàn thành, lúc ấy bởi vì e ngại Hạo Thiên Đấu La phát hiện cái gì kỳ quái, một mực dùng là nhõng nhẽo cứng rắn phao phương pháp, liên tục không ngừng hướng về Đường Tam tiến hành ám chỉ, thời kỳ còn nhiều lần cùng Đường Tam tiếp xúc, kia chính xác là cái không thoải mái nhớ lại. Bình thường đối với Đường Tam tiến hành thôi miên lời nói, cần phải làm ra gọi hắn Tiểu Tam. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn hoặc là cánh tay, nói sau ra, ta đã nói với ngươi, mặt sau chính là thôi miên chỉ lệnh, kết cục là, bộ dạng này như thế nào, là được rồi. Đi thôi, Tiểu Vũ. Lần sau khẳng định trảo Đường Tam, lên. Ta kéo Tiểu Vũ hướng Mỹ thực phố đi đến. Ừ. Tiểu Vũ còn tại bởi vì Tiểu Tam không có cùng một chỗ đến mà có chút thương tâm. Bất quá đến Mỹ thực sau phố. Tay trái kẹo hồ lô, tay phải năm củ cao Tiểu Vũ hiển nhiên là đã quên vừa mới kia hồi sự. Cũng không biết Tiểu Vũ dạ dày có phải hay không dị thứ nguyên gói to, không chỉ có toàn bộ Mỹ thực phố đều ăn lần, cũng đặc biệt ý chạy tới địa phương khác tìm ăn ngon. Tiểu Vũ cảm thấy mỹ mãn sờ sờ bụng, trên tay còn mang theo đánh bao cấp Đường Tam ăn Mỹ thực. Tiểu Vũ nha! Ân! Làm sao vậy tỷ tỷ? Tiểu Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, hai cái đáng yêu mắt to mất linh mất linh. Ngươi mau tốt nghiệp, tỷ tỷ Nhu muốn nói cho ngươi một chút nữ sinh Nhu phải chú ý sự tình, đêm nay liền không quay về rồi, tại bên ngoài qua đêm. Ta gương mặt nghiêm túc nói cho Tiểu Vũ. A, nhưng là ta cấp ca mua những cái này ăn làm sao bây giờ? Lần sau sẽ bàn không được sao? Tiểu Vũ hai con mắt trừng viên viên. Kỳ vọng hôm nay có thể trở về cấp Đường Tam ăn ngon. Tiểu Vũ, ngươi cũng lớn, có một ít gì đó Nhu phải chú ý, hơn nữa chúng ta lúc trở về cấp Tiểu Tam mua ăn cũng có thể. Hơn nữa ta cùng Tiểu Tam cũng nói, hắn cũng nói ta cần phải mang ngươi đi ra tìm hiểu một chút. Được rồi. Tiểu Vũ biết ta đây là vì tốt cho nàng. Khi lúc trở về ta có thể lại chọn một lần ăn sao? Tốt. Ta sờ sờ Tiểu Vũ đầu, cái này chú mèo ham ăn. Không thể không nói bên này chế độ thật là kỳ quái, tính là 11-12 hai cái nữ hài, chỉ cần là hồn sư liền có thể mướn phòng lúc, trong này cũng không có cái gì phức tạp tay tiếp theo. Vì ta lương hảo lần đầu trải nghiệm, ta lựa chọn nhất cái gì lửa cháy lãng mạn gian phòng, hao phí ròng rã nhất kim tệ. Đến gian phòng mới phát hiện, bất quá là mang theo đại lượng màu hồng lụa mỏng xem như trang sức. Còn có một chút hoa hồng thôi. Hoa, tỷ tỷ, này gian phòng thật không sai. Tiểu Vũ đã buông tay thượng đồ ăn bính lên giường. Nhìn Tiểu Vũ hài lòng bộ dạng, ta quyết định lần này cũng không cùng quán trọ so đo. Tiểu Vũ. Ân. Tiểu Vũ con vịt ngồi ở trên giường, đầu chuyển qua xem ta. Dâm loạn Vũ Nô. A. Tiểu Vũ ánh mắt ngốc trệ xuống, vì lần này sự tình. Cần phải cấp Tiểu Vũ điều chỉnh một chút, thưởng thức, dù sao phía trước là vì rất nhanh đạt được thực lực, cùng tăng mạnh tố chất thân thể cùng phát dục trước, cùng không có cấp Tiểu Vũ khai nụ, chẳng qua vì thuận tiện sửa lại rất nhiều thưởng thức đến cho ta sinh hoạt hàng ngày đến điểm phúc lợi mà thôi. Tiểu Vũ, hôm nay ta muốn cùng ngươi cử hành sự tình tên là điều hòa, đây cũng là chúng ta bên này nữ hồn sư phát sinh dục thành thục cần phải tiến đến trải qua nghi thức. Trải qua sau khi nghi thức xong chính là một vị thành thục hồn sư. Hướng về Tiểu Vũ nói một lần hôm nay nghi thức, còn có cần phải dựa theo yêu cầu của ta đi chấp hành nghi thức, nghi thức sau tương quan sự tình cũng phải nghe ta đợi thông báo, một chút sự tình về sau, mới cởi bỏ thôi miên. Tỷ, chuyện gì? Là muốn cử hành nghi thức sao? Tiểu Vũ khôi phục thanh minh, ánh mắt chớp chớp nhìn ta. Ân, Tiểu Vũ hôm nay nhưng là ngươi trở thành thành thục hồn sư trọng yếu nghi thức. Ừ, Tiểu Vũ sau này sẽ là thành thục hồn sư á. Tiểu Vũ ở trên giường hoang hô, ta đi tới kéo giữ Tiểu Vũ hoảng ra tay. Nghi thức thực vất vả, Tiểu Vũ ngươi được nhịn xuống nha. Tiểu Vũ xem ta gương mặt đau lòng bộ dạng, dùng sức gật gật đầu. Khi Tiểu Vũ ngươi đi trước cởi quần áo a, ta chuẩn bị một chút nghi thức. Ân. Tiểu Vũ đáp một tiếng, sau đó tay kéo lấy quần áo vạt áo liền hướng lên kéo. Đúng rồi Tiểu Vũ, tơ trắng sẽ không cần cởi trước. Tốt. Sau đó ta tại trong nhẫn trữ vật tìm ra, tay cầm đồ thủ dâm, bí chế nước bôi trơn, nhét đít, ống rửa ruột các thứ. Tỷ, ta cởi tốt lắm. Chỉ thấy Tiểu Vũ trong suốt lóng lánh xinh đẹp lưng, không thắng nắm chặt eo, châu tròn ngọc sáng tiểu mông cong, trơn bóng như ngọc chân nhỏ bản. Thật không hổ là ta từ nhỏ nuôi đến đại mỹ nhân bại hoại. Ta trực tiếp đi tới, này còn chuẩn bị cái gì nha? Đem Tiểu Vũ phát ở trên giường sau đó hướng về miệng hôn lên. Tiểu Vũ cũng trở về ứng đem đầu lưỡi duỗi đến, hai cái đầu lưỡi liền tại cùng một chỗ liên tục không ngừng triền miên. Tách ra thời điểm còn có này một cây chỉ bạc liền tại chúng ta đầu lưỡi ở giữa. Sau đó ta đem Tiểu Vũ cả người lật qua, nhìn Tiểu Vũ hơi hơi phát dục bộ ngực, khéo léo trốn, vẫn là trắng nõn tiểu huyệt, của ta côn thịt sớm lập đi lên. Tiểu Vũ, kế tiếp nghi thức lại bắt đầu, đầu tiên là thứ nhất nghi thức, thánh khiết, như muốn ta giúp ngươi trừ bỏ dơ bẩn. Nói xong ta liền hướng về Tiểu Vũ cổ hôn một cái, sau đó một đường xuống phía dưới, đem một cái đầu vú ngậm vào, hai tay cũng leo lên ngọn núi bắt đầu vuốt ve, Tiểu Vũ vú còn chưa đủ tay cỡ bàn tay, đầu lưỡi hướng về đứng thẳng đầu vú tiến hành khiêu khích. Thỉnh thoảng còn thay đổi một bên. Ngậm Tiểu Vũ đầu vú tất cả đều là nước miếng của ta, tại dưới ngọn đèn hơi hơi tỏa sáng. Ta thuận theo Tiểu Vũ bụng tiếp tục hướng xuống hôn môi, tại rốn, đầu lưỡi hướng về còn vẽ vài vòng còn tiếp tục hướng xuống. Ta cố ý lướt qua Tiểu Vũ tiểu huyệt, thuận theo đùi tiếp tục hướng xuống, đi ngang qua bắp chân, cuối cùng đến Tiểu Vũ chân nhỏ. Theo mắt cá chân đến chân mặt rồi đến ngón chân, sau đó ta nhấc miệng ngậm chặt Tiểu Vũ ngón chân. Ai hắc, ngứa. Tiểu Vũ cười đùa. Đầu lưỡi tại tất phía trên dạo chơi, hướng về một con khác chân nhỏ cũng là như vậy, thẳng đến hai cái chân tất đều ướt đẫm sáng tỏ. Bị nước miếng thấm ướt tấm lót trắng, cắt gao bọc lấy Tiểu Vũ chân nhỏ, buộc vòng quanh Tiểu Vũ khéo léo ngón chân. Ta tiếp tục thuận theo Tiểu Vũ chân tâm hướng xuống hôn môi, nắm Tiểu Vũ chân hướng lên gãy điệp, thuận theo Tiểu Vũ bắt chân bụng hướng đến đùi hôn qua đi. Tiểu Vũ cuối cùng biến thành tấm tựa giường, hai cái chân ở trước ngực, mông hướng lên trời bộ dạng hướng về ta. Chân của ta đệm ở Tiểu Vũ mông phía dưới, hai tay phân biệt cầm chặt Tiểu Vũ đùi căng, đem Tiểu Vũ mông ôm tại trong lòng. Tiểu Vũ tiểu huyệt đã hơi hơi mở ra, bên trong như có một chút trong suốt lóng lánh chất lỏng, phía dưới là Tiểu Vũ phấn nộn hoa cúc, ta hướng về nó thổi bay thời điểm còn hơi hơi co lại lên. Đầu lưỡi của ta điểm tại Tiểu Vũ tiểu huyệt cùng lỗ đít ở giữa đáy chậu huyệt, đầu lưỡi từ Tiểu Vũ lỗ đít liếm láp đến Tiểu Vũ tiểu huyệt khâu phía dưới, như con chó nhỏ nước ăn như vậy, nhẹ, mau liếm láp. Ân ân ân. Ân. Ân, ân. Không sai biệt lắm 2-3 phút về sau, đầu lưỡi theo lỗ đít thẳng tắp liếm đến Tiểu Vũ hòn le. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Vũ tiểu huyệt, lộ ra phong cảnh bên trong, Tiểu Vũ tiểu huyệt bị dâm thủy thấm ướt, hơi hơi tỏa sáng. Ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, miệng trực tiếp đắp lên Tiểu Vũ tiểu huyệt phía trên mặt. Đầu lưỡi vây quanh hòn le liếm láp vài vòng, trước khi rời đi đầu lưỡi hướng về hòn le gây xích mích, hướng xuống đầu lưỡi đưa vào mật huyệt quấy, Tiểu Vũ mật huyệt truyền đến từng trận co lại. Ân. A a. Ân. Ừ. A a. Ừ, ân a. Ân ân ân. Bị nam nhân hút liếm khoái cảm, liền giống như điện lưu lũi thượng lưng tiểu, lăn lộn thành mật bình thường ngọt ngào cảm giác, làm Tiểu Vũ lâm vào mê muội mê say bên trong, giống uống nhiều rượu nguyên chất giống nhau, thần trí hôn trầm. Lại hướng xuống là Tiểu Vũ Hoa Cúc, đầu lưỡi của ta thuận theo Tiểu Vũ Hoa Cúc văn lý nhẹ nhàng liếm, đến thẳng ở giữa thời điểm Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ còn co lại kẹp chặt đầu lưỡi của ta, ta lại vừa dùng lực đem đầu lưỡi rút đi ra. A. A a. A. Mỗi một lần rút ra đầu lưỡi đều có thể nghe được Tiểu Vũ một tiếng nũng nịu rên rỉ. Sau đó tiếp tục hướng lên hướng về Tiểu Vũ mật huyệt tiến hành quấy, hướng về hòn le vẽ vòng, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy. Tiểu Vũ vặn vẹo thân hình, ân. Tỷ tỷ, ta rất ngứa, thực khó chịu nha, nhanh một chút nha. Ta một mực qua lại liếm, như lửa nhỏ chậm đôn, làm Tiểu Vũ khoái cảm từng bước tăng lên, tình dục dâng lên, cũng không lại mãnh liệt kích thích, làm Tiểu Vũ bồi hồi tại cao trào bên cạnh, giống như vô số con kiến tại mạng bò cắn xé, thống khổ khó nhịn. Nghe được Tiểu Vũ nhỏ tiếng cầu xin, đem đầu lưỡi thẳng cắm thẳng vào Tiểu Vũ mật huyệt tăng nhanh quấy quất cắm tần suất. Tiểu Vũ dần dần hô hấp tăng thêm, tuyết trắng hai gò má nhiễm lấy một tầng tuyệt mỹ ửng hồng, ngón chân cuộn mình, mông nhỏ phối hợp của ta quất cắm, dùng sức nâng. Thấy vậy, đầu lưỡi ta của ta hướng về Tiểu Vũ điểm dê tiến hành rất nhanh liếm láp, ngón tay cũng nắm Tiểu Vũ hòn le rất nhanh xoa động. A a a a. Tiểu Vũ làn da giống như bị điểm đốt giống như, theo cổ bắt đầu một chút đỏ ửng nhanh chóng lan tràn, liền hai lỗ tai nhỏ cũng bị lây dính lên, mông nhỏ dùng sức hướng lên nâng đặt ở ta khuôn mặt, toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, phấn nộn tiểu huyệt liên tục không ngừng phun ra dâm thủy. Ta giống như sa mạc bị lạc sắp chết khát lữ khách chung gặp nguồn nước giống như, miệng dán tại Tiểu Vũ tiểu huyệt điên cuồng mút lấy, đầu lưỡi còn tại liên tục không ngừng khuấy làm Tiểu Vũ mật huyệt. Nhảy vào miệng mật ngọt không chút nào mang theo mùi tanh, ngược lại khác với nhẹ, tinh tế thưởng thức, thậm chí giống như mang theo một chút thơm ngọt. Vù vù vù. Tiểu Vũ tiểu thở hổn hển, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt ẩn ý đưa tình, tuyệt mỹ đồng thể tựa như giữa hè đóa hoa giống nhau từ từ nở rộ, tỏa ra huân nhân muốn say hương thơm. Ta đem Tiểu Vũ chân buông xuống, kéo lấy Tiểu Vũ tay làm nàng ngồi dậy, cởi quần ra, cung thịt một chút liền bắn đến Tiểu Vũ khuôn mặt. Kế tiếp nghi thức là thánh nhận lấy, đây là nhu muốn cùng ngươi tương liên nhận lấy một bộ phận, ngậm nó tắm một chút. Ân. Tiểu Vũ mở ra miệng nhỏ, đem côn thịt nuốt vào, một bàn tay nắm côn thịt thấy lấy, đầu lưỡi tại cổ quy đầu liếm, thuận theo quy đầu liếm đến lỗ tiểu, sau đó há mồm ra, đầu lưỡi thuận theo côn thịt qua lại liếm, lại đem quy đầu ngậm vào miệng bên trong phun ra nuốt vào. Có thể Tiểu Vũ. Tay ta thôi tại Tiểu Vũ bả vai phía trên, đem côn thịt rút ra Tiểu Vũ miệng, Tiểu Vũ đầu lưỡi còn có một đầu chỉ bạc liền với đầu chim của ta. Nhưng là dơ bẩn còn không có hút ra đâu. Tiểu Vũ liếm liếm môi của mình, không hiểu xem ta, ngây thơ như một cái tiểu bạch thỏ, làm người ta nhìn không được xâm phạm. Ta thô bạo thôi Tiểu Vũ hướng trên giường đè ép, miệng dán lên Tiểu Vũ môi, đầu lưỡi giống như người xâm lăng xâm nhập Tiểu Vũ miệng. Đầu lưỡi không chỉ có xâm chiếm Tiểu Vũ khoang miệng, còn cướp đoạt Tiểu Vũ nước bọt. Tay trái đem Tiểu Vũ chân phải kéo lên đến, gánh tại ta bả vai trái phía trên, côn thịt chính hướng về Tiểu Vũ mật huyệt xoa tay, tại Tiểu Vũ môi mật phía trước trượt làm. Tiểu Vũ bị ta chặn miệng sự khó thở, ta lại đang cường thưởng nàng dưỡng khí, nhất thời Tiểu Vũ liền thiếu dưỡng từ chối, tay nhỏ đẩy về trước dục xin nhờ khốn cảnh. Ta cũng thuận thế thân thể lui về phía sau lui, đem đầu lưỡi từ Tiểu Vũ miệng trật ra. Tiểu Vũ mồm to hút không khí, trong mắt mang theo mê ly, có phía trước cao trào lưu lại phiêu phiêu dục tiên, cũng có thiếu dưỡng tạo thành thần trí không rõ. Ta thôi Tiểu Vũ chân trái đầu gối làm chân trái loan. Khúc, tay trái thôi Tiểu Vũ đùi phải đầu gối, làm Tiểu Vũ thành chân trái gấp khúc ở trên giường, đùi phải bị ta chống lấy. Hai chân hình thành cái M hình dạng, tiểu huyệt cũng hơi hơi mở ra, nghịch ngợm hòn le cũng ló đầu ra. Ta ngồi dậy tử, tay đỡ lấy côn thịt thẳng tắp hướng về Tiểu Vũ mật huyệt, Tiểu Vũ, thánh nhận lấy bắt đầu, ngươi muốn kiên nhẫn một chút nha. Không đợi Tiểu Vũ đáp lại, ta đã đem côn thịt tiến quân thần tốc Tiểu Vũ mật huyệt rồi, côn thịt thẳng tắp tiến vào một cái hẹp hòi và ướt át địa phương, Tiểu Vũ âm đạo là chặt như vậy thất, ôn nhuận, non mềm. Không cách nào hình dung tuyệt vời xúc cảm để ta cơ hồ muốn nhịn không được tinh quang, đến Tiểu Vũ hoa tâm. A. Đau quá a. Tiểu Vũ tay đỡ lấy giường, chân phải chính dẫm lấy ngực ta thang, tính toán đem ta đá mở. Tiểu Vũ kiên nhẫn một chút, đây là nghi thức một bộ phận. Ta mở ra thần ban cho bản thể võ hồn, tay trái tiếp tục thôi Tiểu Vũ đầu gối vị trí, ánh mắt phát động thôi miên con mắt linh hoạt võ hồn. Đối với Tiểu Vũ sử dụng tinh thần buông lỏng đến xoa dịu buộc chặt thần kinh, tay phải bàn tay dán vào Tiểu Vũ bụng, mở ra thần ban cho chữa trị thiên sứ võ hồn, đem thánh quang hối tụ ở bàn tay, nhẹ nhàng mân mê, xoa dịu Tiểu Vũ đau đớn. Tiểu Vũ ánh mắt chảy xuống tích tích nước mắt, cắn môi, cố gắng chịu đựng phá thân mang đến đau đớn. Ta đau lòng nghĩ cúi người xuống, vừa động một cái, Tiểu Vũ thân thể liền có một chút giật giật, hiển nhiên là ta vừa mới động tác liên lụy đến Tiểu Vũ. Chỉ chốc lát, một chút đỏ ửng che kín Tiểu Vũ hai má, miệng nhỏ cũng mở ra rất nhỏ thở dốc. Hô, có thể ta tiếp tục đưa tay bộ động tác, hai chân phát lực, phần eo bắt đầu chậm rãi sống chuyển động. Nha! Tỷ, đừng nhúc nhích, vẫn là đau quá. Tiểu Vũ khẩn cầu xem ta. Tiểu Vũ, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, nhìn một chút thì tốt, huống hồ còn có ta ba ngươi trị liệu đâu. Ta đưa tay phải ra sờ sờ Tiểu Vũ gò má, an ủi Tiểu Vũ. Tỷ tỷ, ngươi tới đi, ta nhịn được. Tiểu Vũ hai mắt gâu gâu, mặt nhỏ treo một chút đỏ ửng, răng nanh cắn miệng môi dưới. Ta cúi người xuống, tại Tiểu Vũ bị ta liên lụy đóng lại ánh mắt phía trên liếm một chút, mang đi Tiểu Vũ nước mắt thủy. Tay phải tiếp tục xoa lấy Tiểu Vũ bụng, phần eo tiếp tục nhẹ nhàng quất cắm. Tân tân tân tân ta ta. A. Trải qua ta trường kỳ đầu uy cùng thôi miên phía dưới, Tiểu Vũ thân thể sớm đối với ta mẫn cảm vạn phần. Không lớn một hồi liền dần dần thích ứng của ta côn thịt, bắt đầu thở gấp. Ta tăng nhanh tốc độ, hai tay cũng phân biệt thôi Tiểu Vũ bàn chân, làm Tiểu Vũ đùi tiến thêm một bước mở ra. Nhìn côn thịt mỗi một lần ra vào, Tiểu Vũ nhúc nhích tường thịt bài trừ một lớp lại một lớp trong suốt dâm dịch, tùy theo mỗi một lần quất cắm phóng túng trào ra. Mỗi một cái ta đều hung hăng đâm vào Tiểu Vũ hoa tâm, bị đâm cho Tiểu Vũ cành hoa loạn chiến. Vũ cũng tùy theo ta tiết tấu phía trên hạ lắc lư. Làm Tiểu Vũ cảm nhận côn thịt một chút đẩy ra mật huyệt của nàng, mang đến kỳ diệu tăng lên cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Chính mình giống như cũng tùy theo mật huyệt trướng mở mà cảm giác đầu của mình não phát phồng, chóng mặt, côn thịt mỗi một lần hôn môi Tiểu Vũ hoa tâm, cũng làm cho Tiểu Vũ cảm thấy chính mình cả người giống như bị côn thịt xuyên qua giống như, Tiểu Vũ toàn bộ linh hồn của con người đều nối thẳng tận trời. Tiểu Vũ, tỷ tỷ chọc vào sâu hay không nha? Ta đột nhiên lòng mang ác ý, dùng ngôn ngữ đến khiêu khích Tiểu Vũ tình dục. A ta, tỷ tỷ cắm vào, thật sâu a. A a a a. Tiểu Vũ thoải mái hay không? A a, Tiểu Vũ thật thoải mái a. A a. A. Tiểu Vũ, tiếp tục gọi đi ra, đây cũng là nghi thức một bộ phận. Ta tăng nhanh tốc độ, đồng thời vụng trộm sử dụng thần ban cho bản thể võ hồn cùng chữa trị thiên sứ võ hồn đến tăng cường chính mình. A, tỷ tỷ, rất tuyệt, tiểu huyệt. Tiểu huyệt thật to a. Tiểu Vũ miệng bên trong nhắc tới dâm ngữ, giống như lời của ta cho nàng mang đến khác cảm giác, làm Tiểu Vũ mở ra tân thế giới đại môn. Đối với cái này nhà cách âm hiệu quả sớm không còn chúng ta suy nghĩ phạm vi. Hiện tại ta chỉ nghĩ thỏa mãn dưới người người yêu. Mỗi một cái quất cắm đều mang theo một chút dâm thủy tràn ra đến, lại đẩy tiếng, lập tức vang lên thanh thúy tiếng vang. Tay của ta cũng hướng về Tiểu Vũ gợn sóng vú mềm khởi xướng tấn công, đối với cái này cái còn không bằng ta bàn tay lớn nhỏ thịt mềm tiến hành vuốt ve vân vê, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa còn kẹp lấy Tiểu Vũ phát cứng rắn đầu vú tiến hành vuốt ve vân vê. A. A. A. Đầu vú. Đầu vú thật thoải mái, dùng sức tỉ tỉ, tỉ tỉ dùng sức. Tiểu Vũ tay phục tại tay ta phía trên, hoàn toàn không để ý chính mình đầu vú tại tay ta phía trên liền kéo lấy tay của ta tùy theo của ta quất cắm đại lực lắc lư. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng cao. Ba, a. Ba, a. Ba, a. Ba, a. Ba, a. Ba, a. Ba, a. Ba, a. cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy Tiểu Vũ tay hung hăng nắm tay của ta hướng hai bên kéo đi, thân thể hơi hơi đẩy lên, dùng dập thở gấp, mồm dài đại, như là tại nghênh tiếp cái gì vậy, ta biết không sai biệt lắm, cũng triệt hồi hai cái võ hồn. Tại Tiểu Vũ mật huyệt kịch liệt co lại, thân thể về phía sau cũng đi đồng thời, ta thẳng cắm thẳng vào Tiểu Vũ chỗ sâu, côn thịt gắt gao đẩy hoa tâm. A! Tiểu Vũ cả người đều dùng sức cong lên, tay nhỏ móng tay cũng móc tiếng của ta thịt, hai cái đùi xuống phía dưới đưa ra ép lấy tay của ta bàn, mật huyệt kịch liệt co lại nhúc nhích, liều mạng bao bọc hút mút xâm nhập dị vật, phun ra chất lỏng thuận theo mông lưu xuống, làm ướt dưới người ga giường. Vốn tới hạn bùng nổ ta, bị Tiểu Vũ mật huyệt mãnh liệt chen ép, từng cổ tại hòn giái tích góp đã lâu nóng bỏng dày đặc tinh dịch phun ra Tiểu Vũ tiểu hoa tâm, tùy ý tràn vào Tiểu Vũ kia chưa bao giờ ô nhiễm thuần khiết nơi, cùng với Tiểu Vũ từng đợt co giật, chỗ sâu hoa tâm như có khắc ma lực, tràn ngập hấp lực mật huyệt bên trong, nóng rực đến cực điểm tinh dịch không ngừng cọ rửa Tiểu Vũ mềm mại hoa tâm tường thịt, thuần khiết tử cung chớp mắt đã bị trắng đục tinh dịch ô nhiễm, biểu thị công khai thiếu nữ cuối cùng cấm địa cũng luân hãm. Ha, ha, tiến vào. Tỷ tỷ dơ bẩn tiến vào, thật nhiều dơ bẩn tiến vào. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Nóng quá. Thật nhiều. Thật to a. Tiểu Vũ tốt thỏa mãn a. Bị nóng cháy như vậy nóng bỏng tinh dịch bắn vào bên trong thân thể, này thật lớn mà mãnh liệt kích thích, xung kích thiếu nữ nội tâm. Trong não lý trí giống như bị bẻ gãy nghiền nát lốc xoáy phá hủy thành trấn bình thường biến mất hầu như không còn, chỉ để lại nguyên thủy nhất dục vọng cùng khoái cảm, trong miệng chỉ có thể ở bản năng xu thế hạ lưu lại thô bỉ ngữ điệu. Tiểu Vũ. Ta đem Tiểu Vũ ôm lên ôm tại trong lòng, thuận thế sau này ngồi xuống, làm côn thịt mượn Tiểu Vũ thể trọng hung hăng đụng vào Tiểu Vũ hoa tâm phía trên, làm trong lòng Tiểu Vũ phát ra động lòng người rên rỉ. Về sau nha, này có thể không còn là cái gì dơ bẩn, này đều là tinh hoa. Trong miệng ta ngậm Tiểu Vũ vành tai, chứa hồ giải thích. Tiểu Vũ sớm thần trí không rõ, chỉ có thể vô lực ngồi phịch ở ta trong lòng, đầu nhỏ mỏi mệt dựa vào tại người của ta phía trên. Tuy rằng ta còn chưa đã ngứa, từ thu được tiến hóa hồn hoàng về sau, cơ thể của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, chỉ cần thỏa mãn cần đồ ăn nhu cầu. Cơ thể của ta ngay tại không có lúc nào là tự mình siêu việt, nửa tháng trước thí nghiệm thời điểm đã tương đương với một cái mở võ hồn cường công hệ hồn tôm. Bất quá đối với Tiểu Vũ tới nói, nàng hôm nay bất quá là nghênh đến lần thứ nhất thiếu nữ thôi, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều đã trải qua kịch liệt chiến đấu. Tại đỡ lấy Tiểu Vũ thân thể thời điểm của ta côn thịt đẩy Tiểu Vũ thể trọng đứng lên, tại dưới nhảy giường thời điểm Tiểu Vũ mật huyệt vừa hơi hơi rời đi của ta côn thịt. Liền do ở trọng lực hung hăng đụng vào hoa tâm cái gì, làm Tiểu Vũ không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Không có ý tốt ta cố ý lại đi lộ thời điểm mỗi một bước đều cố ý nhảy một chút, cùng với Tiểu Vũ từng tiếng mỹ diệu rên rỉ hướng phòng tắm đi đến. Tại Tiểu Vũ lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện chính mình sớm nằm ở bồn tắm lớn bên trong, một đôi rắn chắc cánh tay ôm ấp chính mình, làm nàng tựa vào một cái ấm áp và thoải mái trong lòng. Bất quá này hai tay tuyệt không thành thật, nắm lấy chính mình hai cái vú đang nhẹ nhàng vuốt ve, trước mắt thủy bên trong còn tại hơi hơi sáng lên, còn có cái nóng cháy đồ vật nằm tại hai chân của mình ở giữa, dính sát tiểu huyệt của mình, tỏa ra ấm áp và cảm giác thư thích, tiểu huyệt khác thường cảm cũng theo đó chậm rãi biến mất. Không cần phải nói đều biết Tiểu Vũ bây giờ bị ta ôm tại trong lòng, mang Tiểu Vũ đến phòng tắm về sau, ta cũng không có tiếp tục ép buộc Tiểu Vũ. Rút ra côn thịt thời điểm Tiểu Vũ hai cái môi mật trả à nha tức một tiếng đụng tại cùng một chỗ, Tiểu Vũ mật huyệt cũng không tiếp tục là một cái khe nhỏ, mà là bảo trì hình chữ O không thể khép kín, có thể thấy rõ ràng bên trong hơi hơi nhúc nhích hồng phấn thịt mềm, trắng đục tinh dịch hỗn tạp màu hồng sữa nữ máu thuận theo mật huyệt của nàng chậm. Trải chảy ra. Đang giúp Tiểu Vũ thanh tẩy trên người dơ bẩn thời điểm ta đều cẩn thận, mỗi một cái động tác đều tận lực nhẹ nhàng. Như là đối với một cái dịch toái từ búp bê giống như, sợ làm đau Tiểu Vũ. Trên ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Tiểu Vũ mật huyệt thời điểm Tiểu Vũ kêu rên để ta không khỏi chậm xuống động tác, kế tiếp tiếp tục thanh tẩy động tác cũng cẩn thận, thậm chí không cảm giác được mình cùng Tiểu Vũ có tiếp xúc. Trong lòng đối với Tiểu Vũ tràn đầy áy náy, Đối với chính mình đêm nay thô bạo hành vi tiến hành khắc sâu tỉnh lại. Đối với ta đến nói, thánh quang bất quá là thần ban cho chữa trị thiên sứ võ hồn bị động, nói cách khác ở đâu thi triển thánh quang đều giống nhau, cho nên ta khiến cho thánh quang tập trung tại côn thịt phía trên, bộ dạng này cũng có thể đối với tiểu vũ có một định hiệu quả trị liệu. Tiểu vũ đầu sau này nhích lại gần, gần sát lấy ngực của ta thang, chỉ chốc lát liền nặng nề đã ngủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com